Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163, tuyệt đỉnh tốc độ. Leon ghi bàn trợ giúp Roma đạt được dẫn trước, đồng thời cũng làm cho Leverkusen ý thức được nguy hiểm. Bọn họ vốn là cho rằng thi đấu không cái gì hồi hộp, đá được rất thả lỏng. Như vậy tâm thái biểu hiện tự nhiên vô cùng tốt. Nhưng hiện tại lại phát hiện đối thủ dẫn trước. Bọn họ nóng lòng san bằng điểm số. Nhưng bọn họ cũng phát hiện nguy hiểm, nguyên lai Roma cũng không phải toàn không còn sức đánh. Chả a, bọn họ còn có thể phản kích, còn có thể ghi bàn. Ghi bàn chính là Leon. Từ chuyền bóng đến ghi bàn, tốc độ tương đương nhanh. Tham dự người cũng chỉ có Totti cùng Leon. Totti một cước chuyền bóng, Leon một cái ghi bàn. Chính là đơn giản như vậy. Nhưng đơn giản ghi bàn cũng biểu hiện ngoại trừ Totti cùng Leon trình độ. Totti diệu truyền thêm Leon tốc độ cùng sút gôn. Hai người tính gộp lại liền chế tạo một cái ghi bàn. Đây chính là xuất sắc cầu thủ năng lực. Đối mặt như vậy phản kích, Leverkusen duy nhất có thể làm chính là tăng mạnh phòng thủ. Một tăng mạnh phòng thủ cầu thủ, thậm chí giữa sân cầu thủ liền không thể công quá dựa trước. Kết quả ở một lần nữa mở bóng sau, Leverkusen liên tục 3 lần tấn công, đều ở giữa sân tách rời, làm bóng đá đánh tới trước sân. Phía trước cầu thủ phát hiện không cách nào truyền về, chỉ có thể nhắm mắt tấn công. Kết quả có thể tưởng tượng được, Leverkusen cầu thủ có chút mờ mịt. Cũng còn tốt lúc này đội trưởng Rob đứng ra tổ chức tấn công. Leverkusen cầu thủ tâm thái mới ổn định lại. Hiệp một thời gian sinh không nhiều, bọn họ vẫn là lấy ổn định làm chủ. Dần dần Roma cũng có một chút thế tiến công. Có điều Leverkusen phòng thủ vẫn là tương đối vững chắc. Mấy cái hậu vệ chạm vị phối hợp, đối với vòng ngoài cấm địa hạn chế phi thường dày đặc. Roma tấn công muốn đánh vào phúc địa phi thường khó khăn. Leon càng là chịu đến đặc thù chăm sóc, không còn Leverkusen cầu thủ dám xem thường hắn. Mấy lần tấn công không được lợi, nhìn lại một chút thi đấu thời gian, Leon liền dứt khoát trở lại hậu trường phòng thủ. Hai đội bóng đều có tương tự tâm tư, đón lấy thi đấu liền không cái gì thứ đáng xem. Hai bên ở giữa sân không ngừng chiến đấu, xem ra rất kịch liệt, có thể đều rất ít công quá dựa trước. Cuối cùng 5 phút đồng hồ thậm chí không có một cước sút gôn. Theo trọng tài chính một tiếng còi, thi đấu tiến vào giữa sân thời gian nghỉ ngơi. Đội khách phòng thay đồ, cầu thủ Roma lẫn nhau đàm luận thi đấu, đàm luận ghi bàn. Rất nhiều người chỉ là nghe, yên lặng ngồi ở trong góc nghỉ ngơi. Trải qua một cái phòng thủ hiệp một, bọn họ đều rất mệt. Tuy rằng đội bóng là dẫn trước, có thể đại đa số cầu thủ 45 phút thời gian đều ở phòng thủ. Thể năng tiêu hao bao nhiêu tạm lại không nói, tinh lực tiêu hao là rất nhiều. Cũng còn tốt đội bóng dẫn trước, đại gia tinh thần cũng không tệ. Bọn họ lẫn nhau nghị luận lúc, cũng đều hài lòng nói. Chỉ chờ De Reyna đến. Ở De Reyna vừa tới đội bóng thời điểm, rất ít người coi hắn là sự việc. Một cái trước huấn luyện viên Chievo mà thôi. Cùng Capello so với, không, cùng Voller so với, De Reyna đều căn bản không đáng nhắc tới. Hắn làm cả đời huấn luyện viên bóng đá, to lớn nhất thành tựu cũng chính là dạy học Chievo. Căn bản không có bất kỳ dạy học đại đội bóng kinh nghiệm. Hắn có thể dẫn dắt AS Roma đạt được cái gì thành tích? Ai cũng không có lòng tin. Nhưng trải qua khoảng thời gian này ở chung, bọn họ phát hiện De Reyna cũng có ưu điểm. Ông lão này rất hòa khí. Hắn ở đội bóng bầu không khí gặp rất dễ dàng. Huấn luyện, thi đấu, nên làm, có thể làm, hắn cũng có làm. Hắn hay là về năng lực so với không được Capello, nhưng cũng không có Capello hung hăng. Hơn nữa cũng không có đặc biệt nghiêm trọng khuyết điểm. Tỉ như hiện tại, đại gia cũng không biết hiệp 2 phải đánh thế nào. Vẫn là ngày họp chờ De Reyna nói ra gì đó, cho bọn họ một cái cụ thể chiến thuật, động tác võ thuật. De Reyna đi vào phòng thay đồ. Phòng thay đồ hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn hắn. De Reyna hướng đại gia gật gù, mở miệng biểu dương đội bóng biểu hiện. Đại gia làm không tệ. Đây là ở sân khách. Chúng ta sẽ bị động là có thể đoán trước. Hắn nói như vậy. Sau đó hắn vạch ra hiệp một một vài vấn đề. Đó là chiến thuật của ta sai lầm. Dreiner thản nhiên nói. Nhưng may là Leon biểu hiện không tệ. Đương nhiên, còn có Francisco. Chấm ngoặc kép, nói tới ghi bàn. Mọi người đều nở nụ cười. Hiệp một bị động quy bị động. Nhưng cuối cùng bọn họ là dẫn trước. Leverkusen đá cho dù tốt, bọn họ cũng không có ghi bàn. Cái này cũng là Roma toàn thể cầu thủ thành công. Cái kia ghi bàn đương nhiên muốn quy công cho Totti cùng Leon. Trên thực tế, từ khởi xướng phản kích đến ghi bàn, cũng chỉ có Totti cùng Leon đụng tới bóng. Đó là một lần thành công phản việt vị. Dreiner tiếp tục nói, hiệp 2 chúng ta muốn chủ động tấn công. Sau đó Dreiner bắt đầu ở trên bản đồ chiến thuật viết. Viết vẽ vời. Nói cho đại gia hiệp 2 bố trí chiến thuật. Sau đó hắn để De Rossi chuẩn bị ra trận. Cũng đối với mỗi cái cầu thủ làm một phen căn dặn. Trọng điểm vẫn là ba cái cầu thủ. Francisco, người muốn thích hợp càng về phía trước một điểm. Hắn nói với Totti, Leon, vị trí của ngươi thoáng ở phía sau. Muốn sau lưng Vincenzo, chúng ta phải tăng cường giữa sân năng lực. Người phòng thủ cùng tốc độ. Có thể cho giữa sân mang đến không ít chống đỡ. Hơn nữa ngươi sút xa cũng rất có uy hiếp. Hắn đối với Leon đặc biệt bàn giao. Daniel, ngươi lên sân khấu sau đó. Muốn đá càng ngạnh một ít. Đồng thời muốn cùng Francisco làm thêm phối hợp. Hắn đối với De Rossi dặn dò. De Rossi bóng đá luôn luôn yếu ớt. Cái này cũng là Capello. Voller. Thậm chí đến Dreiner đều không thích hắn thủ phát nguyên nhân. Hắn càng chú trọng kỹ thuật mà quên thân thể. Đá bóng phong cách yếu ớt. Nhưng hắn ở tấn công trên tài hoa là không thể phủ nhận. Như vậy một phen biến động cùng căn dặn. Chính là đối với giữa sân tăng mạnh. Totti di chuyển về phía trước. De Rossi lên sân khấu. Leon lùi lại. Mancha chính mình đỉnh ở mặt trước. Roma giữa sân sẽ cực kỳ tăng mạnh. Dựa vào Leon tốc độ cùng chiến đấu. Phối hợp Totti, De Rossi kỹ thuật. Theo Dreiner, đội bóng cũng đủ để cùng Leverkusen ở giữa sân tranh cái cao thấp. Giữa sân 15 phút lặng yên rồi biến mất. Sân vận động Bayer Arena. Hai đội fan bóng đá đã chờ đợi đã lâu. Làm hai đội cầu thủ lên sân khấu. Sân bóng lại khôi phục nhiệt liệt bầu không khí. Hiệp một thi đấu, AS Roma dựa vào một lần phản việt vị đánh vào một bóng. Vậy cũng là hiệp một duy nhất một cái ghi bàn. Tọa trấn sân nhà Leverkusen chiếm hết ưu thế. Chỉ tiếc bọn họ tiền đạo tựa hồ không mang giày sút gôn. Đều là lần lượt cùng ghi bàn bỏ lỡ cơ hội. Tổng thể tới nói, hai đội cầu thủ đều biểu hiện không tệ. Leverkusen tấn công phối hợp đánh rất tốt. Roma phòng thủ cũng rất vững chắc. Leverkusen có chút khó đánh. Đối mặt phòng thủ nghiêm mật AS Roma, bọn họ nhất định phải quý trọng cơ hội mới được. Hiệp một ghi bàn Leon. Nắm lấy cơ hội duy nhất. Roma vương tử truyền bóng tương đương kinh diễm. Hy vọng hiệp 2 còn có thể nhìn thấy hắn đặc sắc biểu hiện. Ở mỗi cái bình luận viên bình luận. Bên trong, hiệp 2 trận đấu bắt đầu rồi. Leverkusen vẫn như cũ quy mô lớn tấn công. Bọn họ là lạc hậu một phương. Chỉ có ghi bàn mới có thể cùng Roma một lần nữa trở lại đồng nhất hàng bắt đầu. Điều này cũng làm cho bọn họ không có cái khác lựa chọn. Nhưng thế công của bọn họ vẫn như cũ rất mạnh. Phối hợp vẫn như cũ rất thành thạo. Hiểu ngầm, một loạt nhẹ truyền bóng rất nhanh để toàn trường Leverkusen fan bóng đá vui mừng khôn xiết. Đẹp đẽ, đây chính là Leverkusen. Bọn họ tấn công hoa lệ mà thực dụng. Rất nhiều bình luận viên tán dương. Leverkusen huấn luyện viên trưởng Jürgen Klopp chính đang chỗ ngồi trên. Biểu hiện của hắn cùng hiệp một lúc bắt đầu tương đồng. Vẫn cứ có vẻ phi thường bình tĩnh. Khóe miệng thậm chí còn có nụ cười nhạt. Thật giống như Leverkusen hiện tại là dẫn trước một phương. Theo Jürgen Klopp, thế cuộc vẫn cứ ở nắm trong bàn tay. Hiệp một đội bóng của hắn lạc hậu. Lúc mã cơ hội thật sự rất ít. Phần lớn thời gian đều là Leverkusen ở tấn công. duy nhất ghi bàn cũng chỉ là một phản việt vị. Vậy có chút đột nhiên, nhưng không phải muốn đánh liền có thể đánh đi ra. Bóng đá thi đấu chính là như vậy, đều là có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Hiệp một tuy rằng lạc hậu, nhưng chiến thuật của hắn là không thành vấn đề. Chỉ cần như vậy tiếp tục đánh, ghi bàn là chuyện sớm hay muộn. Có điều giữa sân nghỉ ngơi lúc, Ogan Taylor vẫn là đối với cầu thủ tiến hành rồi một ít phòng thủ trên căn dặn. Chủ nếu để cho hoan mọi người chú ý Leon, đồng thời để giữa sân cầu thủ hạn chế Totti truyền bóng. Chỉ cần có thể hạn chế Totti, hoặc là hạn chế lại Leon, như vậy Roma phản kích liền không có gì đáng sợ. Nhưng rất nhanh hắn liền không như thế nhìn. Leverkusen tấn công đánh rất tốt. Bọn họ cầu thủ cũng rất có trạng thái. Nhưng khi bọn họ chân chính công đi tới sau, mới phát hiện trước mặt AS Roma cùng hiệp 1 Roma tuyệt nhiên không giống. Hiệp 1, Roma đối mặt bọn họ tấn công. Rất khó có lực hoàn thủ gì. Có thể vừa liên tục hai lần tấn công, bọn họ đều không thể đánh tới vùng cấm tuyến. Bóng đá liền bị cướp đứt đoạn mất. Một lần cướp đoạn còn có thể nói là bất ngờ. Liên tục hai lần cướp đoạn, đặc biệt là vẫn là liên tục hai lần truyền bóng bị cướp đoạn, liền không thể dùng bất ngờ để giải thích. Rất nhiều bọn họ liền phát hiện Roma ở giữa sân trận hình biến hóa. Rõ ràng nhất một điểm chính là, Leon đứng ở Roma trong trận hình bộ. Nếu như ở Roma thời điểm tiến công, điều này cũng không có gì. Có thể khi bọn họ tấn công, cái này số 13 vẫn cứ đứng ở Roma trong trận hình bộ. Vậy thì hoàn toàn không đúng. Leon là Roma trung phong, tiền đạo thứ nhất, hắn đứng ở trong trận hình bộ. Lẽ nào Roma hoàn toàn từ bỏ phản kích? Không đúng, bọn họ phát hiện một cái khác tiền đạo. Tiếng tăm lừng lẫy, máy bay nhỏ, Mancha đứng ở Roma trận hình tuyến đầu tiên. So với hiệp 1, thật giống như là Leon cùng Mancha vị trí đổi lại. Có thể này có tác dụng gì? Leverkusen cầu thủ bắt đầu còn không rõ. Nhưng rất nhanh Leon hay dùng hành động thực tế để bọn họ rõ ràng. Hiệp 2 mở màn sau, Leon liền lùi lại một chút, bắt đầu tham dự đến đội bóng phòng thủ bên trong. Là một người tiền đạo, vị trí của hắn đương nhiên phải so với Totti mọi người dựa trước. Có điều làm Leverkusen đánh tới Roma một hiệp, Leon cũng sẽ lùi lại đến vòng ngoài cấm địa. Leverkusen cầu thủ hiển nhiên đối với Leon phi thường xa lạ. Không, phải nói đối với hắn năng lực phòng ngự phi thường xa lạ. Bọn họ căn bản không biết Leon phòng thủ có cỡ nào hung hãn. Cho nên bọn họ lập tức chịu thiệt. Leon liên tục hoàn thành hai lần cướp đoạn. Một lần là trực tiếp cướp đoạn. Một lần khác là chặn lại truyền bóng. Lấy mạnh mẽ thân thể tố chất cùng tốc độ, cùng với nhìn thấu, khống chế, hai hạng thần thông bí kỹ. Ở cá nhân năng lực phòng ngự phương diện, Leon tuyệt đối không thể so bất kỳ cầu thủ kém. Thậm chí có thể nói, trên thế giới tốt nhất hậu vệ, ở phương diện này cũng phải kém hắn. Dù sao bọn họ không có mạnh mẽ dự đoán, sau lưng cũng không có mắt. Ở Leon tham dự phòng thủ sau, Leverkusen lại nghĩ đột phá Roma hàng phòng thủ liền không dễ dàng. Rất nhanh bọn họ lại phát hiện Roma biến hóa không chỉ là Leon. Vừa mới lên sân De Rossi biểu hiện tương đương sinh động. Totti cũng như thế. Ở cướp đoạn hậu, bọn họ không vội vã phản kích, mà là chậm rãi đánh tới đẩy mạnh. Truyền bóng, lại truyền bóng. Roma tấn công chính là như vậy đánh. Bọn họ cũng thông qua không ngừng truyền bóng phối hợp đến tìm cơ hội. Thế tiến công rất nhanh sẽ đánh đi ra. Hơn nữa còn phi thường có uy hiếp. Thi đấu chỉ tiến hành 5 phút đồng hồ. Toàn trường fan bóng đá liền nhìn ra. Bây giờ cùng hiệp 1 hoàn toàn khác nhau. Hiệp 1, Leverkusen càng đá càng tốt. Roma càng đánh càng kém. Hiện tại vừa vặn ngược lại. Roma là càng đá càng tốt. Leverkusen fan bóng đá có chút không thể tiếp thu. Nói đến hiệp 1 bọn họ là chiếm hết ưu thế. Cứ việc lạc hậu, bọn họ cũng xem rất thoải mái. Hiện tại khó chịu a. Bọn họ bỗng nhiên có loại dự cảm xấu. Thi đấu cứ theo đà này, bọn họ e sợ vẫn đúng là muốn nghênh đón một hồi thất bại. Bọn họ tất cả đều nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía đứng ở trong sân bóng bộ số 13 bóng người. Đó là một cầu thủ nước Đức, có thể hoàn toàn không bị những này Leverkusen fan bóng đá hoan nghênh. Nhưng Leverkusen fan bóng đá theo dõi hắn nguyên nhân, cũng không chỉ hiệp một cái kia ghi bàn, còn có chính là hắn biểu hiện bây giờ. Ngay ở vừa, hắn lại một lần đoạn rơi xuống Leverkusen bóng. Thượng đế, lại là Leon, chấm ngoặc kép, sân vận động Bayarena bình luận viên âm thanh có vẻ rất cay đắng. Hắn thực sự rất khó tưởng tượng một cái cầu thủ, ở trong vòng 5 phút có thể hoàn thành 3 lần cướp đoạn. Nếu như hắn cải đá tiền vệ trụ, khẳng định cũng sẽ biểu hiện rất tốt. Hắn là không biết, Leon vốn là đá tiền vệ trụ xuất thân. Leverkusen cầu thủ, cũng đối với Leon phòng thủ âu sầu trong lòng. Khi bọn họ thời điểm tiến công, nhìn thấy Leon bóng người đều có chút bó tay bó chân. Bọn họ sợ sệt Leon lập tức lại đứt rời bóng. Nhưng trên thực tế, Leon không phải là thần tiên. Tự nhiên không thể vô cớ cắt bóng. Vừa nãy liên tục 3 lần cắt bóng. Càng nhiều nguyên nhân là Leverkusen cầu thủ bất cẩn rồi. Bọn họ không biết Leon phòng thủ đáng sợ. Thậm chí còn muốn dùng kỹ thuật quá đi Leon. Kết quả tự nhiên chỉ có thể bị đoạn dưới bóng. Leon cũng không phải lưu ý. Hắn càng yêu thích ghi bàn, mà không phải phòng thủ. Leverkusen cầu thủ đối với Leon phòng thủ rất coi trọng. Nhưng bọn họ đối với Leon hiểu rõ kỳ thực không nhiều. Tỉ như, tốc độ của hắn, bọn họ cũng đều biết Leon tốc độ rất nhanh. Nhưng đến tột cùng nhanh bao nhiêu? Bọn họ không có khái niệm. Nhưng có người đối với Leon tốc độ hiểu rất rõ. Vậy thì là Totti, mấy tháng ở chung. Totti đối với Leon tốc độ tương khi hiểu rõ. Lần thứ nhất nhìn thấy Leon đem hết toàn lực chạy, hắn thực tại kinh ngạc một cái. Làm Leverkusen vừa hoàn thành rồi một lần tấn công, chính đang về phòng thủ thời điểm, Totti trở lại hậu trường nhận được Ferrari chuyền bóng. Hắn nhìn thấy Leon chính đang bên trong vòng phụ cận, trực tiếp một cước liền đem bóng đưa đến phía trước. Leon chính quay đầu lại quan sát đội hữu tình huống. Hắn khống chế khoảng cách chỉ có quanh thân phạm vi. Đối với quá xa khu vực liền không nhìn thấy. Vì lẽ đó hắn nhất định phải quay đầu lại quan tâm. Khi hắn nhìn thấy Totti về phía trước truyền. Ngay lập tức có phán đoán về phía trước chạy chỗ. Vậy thì thật là tốt cùng Totti truyền bóng chạy đến một cái đốt. Thực sự là hiểu ngầm phối hợp. Leon cùng Totti. Hai người chỉ làm mấy tháng đội hữu. Nhưng nhìn thấy cái này truyền bóng, hay là còn tưởng rằng bọn họ đã là mấy năm đội hữu. Chấm ngoặc kép, sân vận động Bayarena bình luận viên rất bình thản nói. Hắn không làm sao kích động, bởi vì Leon tuy rằng tiến vào một cái bóng, nhưng cũng không phải rất am hiểu lừa bóng. Vì lẽ đó bóng đá đến dưới chân hắn, uy hiếp cũng không lớn. Dưới cái nhìn của hắn, Leon khẳng định còn muốn truyền về. Không riêng bình luận viên như thế nghĩ, Leverkusen cầu thủ cũng có ý tưởng giống nhau. Bọn họ sợ sệt Roma đánh phản kích. Nếu như bóng đến Mancini, Del Vecchio thậm chí là Mancha dưới chân, bọn họ đều muốn sốt sắng một hồi. Nhưng Leon bắt được bóng, bọn họ ngược lại không sốt sắng. Lừa bóng không được, đột phá không được, coi như bắt được bóng có ích lợi gì. Nghĩ tới đây, Leverkusen cầu thủ về phòng thủ bước tiến đều biến chậm liều mạng hơn 70 phút. Bọn họ đều cảm giác thấy hơi mệt mỏi. Khoảng thời gian này, thật chạy đi, bọn họ đều sẽ thở không ra hơi. Cảm thấy thân thể rất mệt mỏi. Hai chân cũng có chút chìm. Đối phương không có uy hiếp tấn công. Bọn họ mới chẳng muốn nhanh chóng về truy đây. Nhưng vào lúc này, Leon bỗng nhiên đem bóng về phía trước một chuyến. Rock Junior ngay ở Leon phía trước. Hắn cũng là Leverkusen trung vệ. So với Hoan, hắn ở tấn công trên càng am hiểu một ít. Vì lẽ đó vị trí của hắn so với Hoan dựa trước. Làm Junior nhìn thấy Leon đem bóng chuyến về phía trước. Hắn sửng sốt một chút, hắn vốn là cho rằng Leon gặp bảo vệ bóng chờ đội hữu tiến lên đây. Vì lẽ đó hắn phòng thủ có chút vội vàng. Có điều hắn vẫn là kẹp lại nội tuyến. Như vậy phòng thủ rất đơn giản trực tiếp. nhưng tác dụng hết sức rõ ràng. Nếu như đối phương cước pháp không được, cũng chỉ có thể hướng về đường biên dẫn bóng, liền phòng ngừa đột nhập vùng cấm độ khả thi. Bỗng nhiên Leon lần thứ hai đem bóng một chuyến, dùng sức một chuyến, bóng đá trực tiếp về phía trước xông thẳng. Điều này làm cho Junior càng là sửng sốt một chút. Hắn không biết Leon muốn làm gì. Liền như vậy chuyến bóng, có ích lợi gì? Như vậy dùng sức không phải cố ý giải vây đi. Ngay ở hắn như thế nghĩ tới thời điểm, Leon đã xông ra ngoài. Tốc độ kia, Junior vừa mới chuyển đầu, ánh mắt liền quét đến Leon xông tới bóng người. Lại nhìn kỹ lại, Leon đã che ở hắn cùng bóng đá trong lúc đó. Nhưng Junior cũng không sốt ruột. Dưới cái nhìn của hắn, Leon nhất định là đuổi không kịp bóng. Vừa nãy cái kia dưới sức mạnh quá to lớn. Chỉ cần thủ môn Adler ngươi tấn công, nhất định có thể ở Leon trước giải vây. Hắn cho là như thế. Những người khác cũng cho là như thế. Sau đó bọn họ liền đều nhìn Leon nhanh chóng xông về phía trước. Đồng thời Adler ngươi cũng tấn công đón lấy bóng. Hai người đều ở truy bóng. Bóng đá khoảng cách Leon càng gần hơn, nhưng cũng là lăn hướng về Adler ngươi. Hai người khoảng cách bóng đá càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Dần dần, mọi người đều cảm giác không đúng. Cái kia số 13 lại sắp đuổi tới bóng. Bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Chỉ trơ mắt nhìn Leon ở Adler ngươi trước đuổi tới bóng. Lúc này hắn đã tiến vào vùng cấm. Bên người căn bản không có bất kỳ cầu thủ hậu vệ. Ác, trên khán đài Leverkusen fan bóng đá thấy cảnh này, không nhịn được kinh kêu thành tiếng. Trước bọn họ căn bản không nghĩ tới Leon có thể đuổi tới bóng. Còn tưởng rằng Adler ngươi sẽ thành công giải vây. Nhưng cuối cùng cái kia số 13 vẫn là dẫn trước một bước. Hắn sớm đuổi tới bóng. Hơn nữa là ở Adler ngươi trước mặt. Vùng cấm bên trong. Bên người không một người phòng thủ. Leon đuổi tới bóng sau. Trực tiếp đem bóng hướng về làm một chuyến. Chợt bỗng nhiên xoay người lại truy bóng. Thủ môn Adler ngươi căn bản không phản ứng lại. Hắn duy nhất có thể làm chính là thật dài đưa tay ra. Nhìn Leon nhấc chân sút gôn. Chờ mong bóng đá có thể kích trên tay hắn. Đó là một tốt đẹp nguyện vọng. Chỉ là nguyện vọng mà thôi. Leon lựa chọn đệm bóng. Bóng đá dán vào thảm cỏ không có chút hồi hộp nào lăn quá vạch gôn. Thời khắc này, cổ động viên Roma bạo phát. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.